Chừng 10 điều thân thể gần mấy trăm trượng thanh sắc cự long xuất hiện ở cổ vực thành ngoài thành bầu trời. 10 điều thanh sắc cự long tại trên bầu trời, không ngừng lăn lộn, từng cổ một long uy không ngừng chiếu nghiêng xuống, làm cho dưới vô số nhân loại huyền giả tim và mật câu liệt. Là yêu vực thanh long bộ tộc, thấy cái này 10 điều thanh long, Hy Lạp công tử thần sắc ngưng trọng nói. Quá kiêu ngạo, tại bên cạnh hắn Lý Thanh Thủy lãnh thanh nói một câu, cùng lúc đó, trôi nổi ở trước mặt hắn lần kia nguyên ma cầu bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Lúc này, Nam Cung Mộng lắc đầu, đạo, rút lui trước hồi cổ vực thành, ma vực cùng minh vực những tên kia cũng tới. Nghe vậy, Hy Lạp công tử cùng Lý Thanh Thủy hai người nhất thời nhướng mày, nếu như chỉ là cái này yêu vực 10 điều thanh long, kia ba người bọn họ tự nhiên không cần rút đi. Thế nhưng nếu như tại cộng thêm kia ma vực đám kia tên tu tưởng biến thái cùng minh vực đám này quỷ dị ra hỏa, ba người bọn họ thì không cần không kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nếu như không có loài người mà nói, cái này tam vực ra hỏa môn có lẽ sẽ tranh đấu lẫn nhau, thế nhưng chỉ cần có người loại ở đây, bọn họ liền 100% sẽ trước liên hợp lại giải quyết nhân loại. Không có biện pháp, mấy vạn năm tới, nhân loại lấy nhiều khi ít, tại mỗi cái chủng tộc trong là nổi danh. Cảm thụ được bốn phía các loại xa lạ khí tức càng ngày càng gần. Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạp công tử hai người không đang do dự, Hy Lạp công tử quét phía sau chúng huyền giả liếc mắt, sau đó trầm giọng quát dẹp đường. Không muốn chết, mau trở về cổ vực thành, mau, dứt lời, Hy Lạp công tử thả người nhảy, không trung, thủ đoạn khẽ động, một thanh trường chuôi cử phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Cách chương.